Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, công ích hoạt động. Tuy rằng bị đối phương vào rồi quả bóng, nhưng ba, một điểm số để MU lên cấp bát cường không có cái gì quá lớn hồi hộp. Hơn nữa On The Way Real cũng không bị hoài nghi hoàn thành rồi tẩy bài nhiệm vụ. Ngược lại là Van Dijk không thành công tẩy bài. Bất quá MU hậu vệ trung tâm dự trữ đầy đủ. Best đối với cái này cũng không tính quá để ý. Trở lại Carrington căn cứ, Best nhận được một tin tức tốt. Phan Cao trước giờ khỏi bệnh phục xuất, thậm chí đã ở đội dự bị đá rồi nghiêm thường tranh tài. Trạng thái cũng không tệ lắm. Trước mắt MU thương binh danh sách bên trong chỉ có Mane, Lucas cùng Bernardo Silva rồi. Trước hai người đều đại khái là đầu tháng sau khỏi bệnh phục xuất. Khá là phiền toái là Bernardo Silva. Dù sao cũng là đầu bị đụng bị thương. Lúc ấy còn xảy ra choáng váng, nôn mửa. Câu lạc bộ đem người Bồ Đào Nha đưa đến nước Mỹ tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Trước mắt còn không biết rõ lúc nào có thể trở lại trên sân. Ngày thứ hai đấu vòng loại bên trong, Real sân khách 2-2 bước hòa Roma, Dortmund sân khách 0-1 nhỏ thua Juventus, Liverpool cùng Man City tranh tài phải chờ tới thứ hai tuần. Vì thế Patrick còn tự mình cào nhau, cảm thấy UEFA đây là đang thiên vị MU, bởi vì từ dưới tuần cuối bắt đầu, thi đấu vòng tròn thi đấu trình lại dày đặc bắt đầu. Từ 2 tháng cuối đến tháng 3 thượng tuần, một tuần bên trong muốn đánh 3 lượt thi đấu vòng tròn. Tuần cuối ngày 20 tháng 2, Cup FA vòng thứ 5, MU sân khách giao đấu League One đội bóng Shrewsbury. Best phái ra một bộ chủ lực dự bị làm chủ đội hình. Mở màn 10 phút đồng hồ Nemi ngươi nhận, Herrera lần lượt vào bóng sớm lấy được dẫn trước, rốt cục khỏi bệnh phục xuất, con cọp. Phan Cao nửa chàng sau dự bị đăng chàng đánh vào một hạt penalty để MU 3-0 thẳng tiến cấp FA vòng tứ kết. Man City, Chelsea, Arsenal đều thuận lợi lên cấp. So sánh thảm là đối trận West Bromwich Liverpool. Ở 2-0 dẫn trước tình huống dưới bị cân bằng tỷ số điểm số. Cần muốn mặt khác chọn ngày nặng thi đấu. Ngày 23 tháng 2. Best cùng trong đội nhân khí vượng nhất Griezmann, Phan Cao, Salah bọn người cùng một chỗ tham gia một cái công ích hoạt động. Woodward ở đi tới MU trước đó một mực là chuyên chú thương nghiệp đầu tư. Ở đảm nhiệm MU CEO về sau hắn để MU trở thành rồi toàn thế giới có thể nhất kiếm tiền câu lạc bộ. Bóng đá, thương nghiệp mở phát năng lực nhận được rồi công nhận. Nhưng cùng lúc hắn vậy ý đồ để câu lạc bộ càng nhiều tham dự vào các loại công ích hoạt động bên trong, đây đối với câu lạc bộ cùng cầu thủ cá nhân hình tượng đều có rất lớn ẩn hình chỗ tốt. Chẳng hạn như hôm nay Best bọn họ đi tới Manchester Nhi Đồng Bệnh Viện. Nhà này bệnh viện là công ích bệnh viện, hoàn toàn không thu phí, chỉ tiếp thụ như MU cái này loại không phải chính phủ tổ chức quyên tặng. Bồi tiếp hài tử nói chuyện phiếm, chơi đùa, chụp ảnh chung về sau. Best ngoài ý muốn nhìn thấy Paul McGuinness. Đây là MU thanh huấn trường học kỹ thuật tổng thanh tra. Hàn huyên vài câu sau, hai người cùng đi tiến sát vách phòng bệnh. Tuy rằng phòng bệnh vách tường bị tẩy thành cỏ, hơn nữa còn có các loại phim hoạt hình hình vẽ. Nhưng trên giường bệnh đứa bé kia lẻ loi chơi chọi bóng người để phòng bệnh bên trong bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Hắn cũng gọi Best, Paul Best, McGuinness nhỏ giọng nói. Năm nay 12 tuổi, năm ngoái tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hắn là MU fan hâm mộ, vì thế hắn còn dọn nhà khoảng cách MU thêm gần. Best gật đầu ra hiệu biết rõ đây là vì cái gì. Nước Anh hài tử tiến vào cái thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ không phải mình có thể lựa chọn, nhất định phải lựa chọn khoảng cách nhà người gần nhất câu lạc bộ. Đây cũng là vì cái gì khi còn bé là Everton fan hâm mộ Gerrard đi rồi Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nguyên nhân. McGuinness nói tiếp, nửa tháng trước bị cha ra. Bess chính đang nghe radio hài tử không cố ý quay đầu trông thấy cửa phòng bệnh Bess. Ngạc nhiên quát lên, chật vật nâng lên cánh tay. McGuinness đi mau mấy bước đem hài tử nhấn về trên giường. Bon, hôm nay thế nào? Cũng không tệ lắm. Hài tử nhìn lên đến một chút cũng không thương tổn tâm. Ta nghĩ, ta có thể đợi được Champions League trận chung kết. Này, cải chế sau còn không có đội bóng hoàn thành qua bảo vệ vương miện đâu. Bess cười lấy gật đầu nói. Chỉ cần bệnh viện cùng người nhà của ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi lưu một chương Champions League trận chung kết vé vào cửa. Một lời đã định, suy, yếu vô lực hài tử trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hạnh phúc. McGuinness khóe miệng giật giật đem chủ đề giật ra. Bess có chút ngoài ý muốn, đánh vào Champions League trận chung kết cũng không là không thể nào làm được. Vì cái gì không tiếp tục đi xuống? Mấy phút đồng hồ sau, Bess liền biết rõ vì cái gì rồi. Hài tử mẹ cùng bác sĩ đi vào phòng bệnh. Mai Nai nhỏ giọng đối Bess giải thích. Cuối tuần giải phẫu, Bess ảm đạm im lặng. Hắn kiếp trước thường xuyên ở đưa tin bên trong nhìn thấy cái nào đó ngôi sao cầu thủ cùng thân mắc bệnh nan y, hài tử chụp ảnh chung tin tức. Nhưng tự mình kinh lịch còn là lần đầu tiên. Đột nhiên, đầu giường radio truyền ra một trận cao tiếng giống. Úp úp, vĩ đại De Bruyne. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Guardiola lấy ra đòn sát thủ. Bèo dầm giữa trận ở 15 phút đồng hồ bên trong hoàn thành rồi kiến tạo hat-trick. Đây cũng là trong lịch sử nhanh nhất hat-trick rồi. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh rồi. Hắn không phải là cái gì cái thứ hai Bess. Hắn là Kevin De Bruyne. Hài tử mím môi thật chặt quay đầu nhìn về phía Bess. Nếu như hàng xóm quá ồn, chỉ cần cho hắn một bàn tay là được. Bess cười lấy an ủi nói. Yên tâm đi, hắn chính là cái thứ hai Bess. Ta sẽ nói cho hắn biết vì cái gì hắn là cái thứ hai Bess mà không là cái thứ nhất De Bruyne. Rời đi bệnh viện, Bess cùng McGuinness cùng một chỗ về rồi Carrington căn cứ. Bess hướng quần áo chơi bóng nhân viên quản lý muốn rồi kiện số 7 quần áo chơi bóng. Ký tên sau đưa cho Mai Nai. Giải phẫu nếu như thành công. Dù cho thành công, sinh tồn kỳ cũng rất khó đảm bảo trứng vượt qua 12 tháng. Mai Nai tiếp nhận quần áo chơi bóng. Cười khổ nói. Bess thật có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Không biết rõ, Bess lung lay đầu, nhưng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Nếu như, ta là nói nếu như, hắn có thể tới hiện trường sao? Mai Nai đồng dạng dao động đầu im lặng. Đưa đi Mai Nai, Bess ngồi xuống bật máy tính lên. Man City đã 5-2 dẫn trước Leverkusen rồi. Đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu. Liverpool cũng rất thuận lợi ở sân khách 3-0 dẫn trước Zenit Saint Petersburg. Lên cấp bát cường đã thành kết cục đã định. Bess trong lòng rất mâu thuẫn. Hai cái trực tiếp đối thủ trạng thái đều rất tuyệt, nhưng cùng lúc cũng đều là ba tuyến tác chiến. Đây đối với MU tới nói cũng coi là chuyện tốt. Man City cái này trận đấu mùa giải các hạng thi đấu hết thảy mới thua rồi hai trận tranh tài. Một trận là thi đấu vòng tròn giao đấu MU, một trận là Champions League vòng bảng thi đấu nhỏ dựa vào Juventus. Liverpool cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn chiến tích rất bình thường. Đối mặt trung hạ du đội bóng liên tiếp mất điểm, tính ổn định là Klopp phải giải quyết vấn đề lớn nhất. Nhưng cùng lúc Liverpool mạnh mẽ lực trùng kích để bọn hắn không e ngại bất kể đối thủ nào. Bess lặp đi lặp lại ở trong lòng châm trước. Thi đấu vòng tròn, Cup FA, Champions League, ba đầu chiến tuyến tề đầu tịnh tiến. MU phải chăng có khả năng cầm tới ba quan vương? Tuy rằng ngoại giới cho rằng MU năm ngoái mùa hè liên tục bán tháo nhiều tên tuyệt đối chủ lực, thu mua đến người mới tuy rằng rất có tiềm lực, nhưng tổng thể thực lực có chỗ trượt xuống. Nhưng Best rất rõ ràng, MU bây giờ đội hình đủ cường đại, là có thực lực đồng thời ứng phó nhiều tuyến tác chiến. Nhưng ba quan vương cần muốn là không chỉ có là đội hình độ dày, cao minh dạy học, ổn định phát huy, càng cần hơn một chút may mắn. Đáng tiếc Best chuyên môn đánh rồi Husky một trận, hệ thống là soát không ra may mắn tấm thẻ. Dù sao cho tới bây giờ, gần tới 100 năm hiện đại bóng đá trong lịch sử, còn không có con nào câu lạc bộ có thể hoàn thành 2 lần ba quan vương sự nghiệp to lớn. Cho nên có một điểm là khẳng định, cái này trận đấu mùa giải, mặc kệ cái nào quán quân, tất có một phen khổ chiến. Hơn nữa rất có thể là hiểu rõ khổ chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.